Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 Thủy Kính Chi Thuật. Chương 431 Thủy Kính Chi Thuật nhị cây cột đánh Naruto thời điểm bá khí chắc lậu. Điểm này ở nguyên thời không Hayate chuyển lần đầu tiên gặp được Naruto thời điểm biểu hiện đến. Nhất rõ ràng. Gần như là nháy mắt hạ gục Jiraiya dạy dỗ 3 năm Naruto, nhưng một khi đối mặt so với hắn cường địch. Nhân, tỉ như nói Killer Bee, hắn liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội mất đi bình tĩnh đầu óc, ninja thời điểm chiến đấu vẫn là yêu. Cầu đầu óc, chẳng sợ Hashirama, Naruto, hai vị này chỉ số thông minh không cao, nhưng cũng là có nhạy bén chiến đấu trực giác, nhắm mắt lại. Lung tung loạn đánh có hay không? Dù sao Ino là chưa thấy qua như vậy, nói ngắn gọn. Sasuke chính là cái ngược cùi bắp tay thiện nghệ. Đối mặt đánh không lại người của hắn. Hắn thời điểm chiến đấu liền sẽ có vẻ phi thường vui vẻ. Thực hưởng thụ quá trình chiến đấu. Đầu óc bình tĩnh. Đi một bước tính 10 bước. Tẫn hiện cao thủ phong phạm. Đánh cường giả thời điểm. Liền phi thường dễ dàng phía trên, ta còn không có thua. Sasuke một tay rút đao, một cái tay khác kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ino kết ấn tốc độ so với hắn còn nhanh một bậc. Đồng dạng là một tay kết ấn nhẫn thuật. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke ở trên chiến trường đánh nửa năm. Nàng cũng đánh nửa năm. Sasuke cũng liền đánh Kurosuchi. Đất nung. Nàng đối phó chính là đệ tứ Raikik, đệ ngũ Thủy Ảnh, địch nhân trình tự liền không giống nhau, trên chiến trường tăng lên là nhanh nhất, Ino hiện tại Thủy. Độn, thổ độn là LV5, phong độn, hỏa độn là LV4, lôi độn LV3. Nàng hào hỏa cầu thuật phát sau mà đến trước, áp chế Sasuke hào hỏa cầu, theo sau từng người kết ấn. Ino long hỏa chi thuật áp chế Sasuke phượng tiên hỏa. Hai chiêu đều rơi vào hạ phong, chờ Ino đôi tay kết ấn, sử dụng từ Shisui nơi đó học được hỏa độn, hào long hỏa chi thuật thời điểm, Sasuke liền hoàn toàn không phải đối thủ, bị cực nóng hỏa long bức lui, biểu tình rất là chật vật, đáng chết. Đây là Uchiha nhất tộc nhẫn thuật, Sasuke tức giận đến không được, hắn dùng Sharingan phục chế hào long hỏa cái này nhẫn thuật. Nhưng tự thân hỏa độn trình độ thiếu chút nữa. Trong lúc cấp thiết căn bản dùng không ra, ý thức được chính mình hỏa độn không phải đối thủ. Hắn lập tức đổi nhất am hiểu lôi độn. Trong tay một lần nữa ngưng tụ điện lưu. Vòng đến mặt bên, nhanh như điện chớp mà vọt lại đây, Kurosuchi chính là bị hắn dùng ngàn điều đánh bại. Ino lại tự phụ cũng sẽ không dùng lôi độn cùng Sasuke đánh bừa, xem chuẩn Sasuke xông tới phương. Hướng, nàng nhanh chóng kết ấn, tay phải hướng lên trên dương lên, một đạo trong suốt thủy mạc trống rỗng xuất hiện, thủy mạc trung chakra bắt trước biến hình, thực mau liền từ giữa đi ra một cái hoàn toàn giống nhau như đúc Sasuke, thủy độn. Thủy kính chi thuật, cái này đệ tứ thủy ảnh thành danh nhẫn thuật đã ở nhẫn giới biến mất nhiều năm. Sasuke đừng nói thấy. Nghe cũng chưa nghe nói qua, hắn còn ở cắn răng đi phía trước lao tới. Thình lình nhìn về phía thủy mạc trung xuất hiện một cái khác chính mình. Cái kia Sasuke cũng là tay cầm lôi điện. Cùng hắn động tác giống nhau như đúc. Hai người không hề hoa lệ. Lẫn nhau trong tay ngàn điểu liền như vậy ngạnh xinh xinh mà đánh vào cùng nhau, ầm vang một tiếng. Vang lớn, sấm sét ầm ầm. Quen thuộc lôi độn chakra làm Sasuke ảo tưởng biến mất. Không phải ảo thuật, đó chính là chính mình. Bất quá là bị phục chế xuống dưới chính mình, ngươi đây là nhẫn thuật. Sasuke sợ ngây người. Vừa rồi cái kia từ thủy kính trung đi ra Sasuke cùng hắn hoàn toàn giống nhau. Ngay cả ngàn điều cũng dùng đạt được không chút nào kém. Này thật là một cái nhẫn thuật, mà không phải huyết kế giới hạn sao. Thủy kính thuật xác thật chỉ là một cái nhẫn thuật. Phục chế Sasuke ở một phát ngàn điểu sau tùy theo biến mất. Sasuke tam câu ngọc Sharingan không? Ngừng hướng hắn đại não nội giáo huấn tri thức. Đó là phía trước thủy kính thuật kết ấn cùng chakra lưu động trình tự. Hắn nhíu mày. Khôi phục chế vô dụng. hắn căn bản liền không có thủy thuộc tính chakra, lại ở phục chế ta nhẫn thuật. Ino đối với nhị cây cột tiểu tâm tư xem đến phi thường rõ ràng, nàng tiếp thu phía trước thủy kính. Trung hơi nước thân sử dụng ngàn điều sau lưu lại tới tin tức. Đệ tứ thủy ảnh cái này nhẫn thuật thật sự là nghịch thiên. Gần như bắt trước Serenian hơn phân nửa công năng, Ino hơi hơi nhắm mắt. Dư vị thủy kính trung truyền lại trở về tin tức. Không phải toàn bộ, nhưng nhiều ít có cái 5-6 thành bộ dáng. Một lần nữa mở hai mắt thời điểm, nàng tay phải đã xuất hiện mười mấy đạo đục lỗ không khí u lam sắc điện mang, ta còn không có phục. Chế ngươi nhẫn thuật, ngươi đảo trước đem ta ngàn điểu phục chế. Sasuke thật là cảm thấy chính mình bị ghê tởm tới rồi, Ino lôi độn dùng thật sự giống nhau. Ngàn điểu ở nàng xem ra cũng không hoàn thiện. Thủ đoạn vừa lật, liền đem tụ tập ở lòng bàn tay lôi thuộc tính chakra tản mất, ngươi cái kia là cái gì thuật? Sasuke hỏi, thủy độn, thủy kính chi thuật, không phải huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Không phải, Sasuke nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Ngươi thủy độn luyện được tốt như vậy. Đương cái gì mộc diệp ninja a? Có bản lĩnh đi đương thủy ảnh a? Càng nghĩ càng giận, có cái này thủy kính chi thuật ở. Hắn nhưng không nghĩ làm chính mình nhẫn thuật bị Ino phục chế. Xoay người liền đi, Sakura vội vàng đuổi theo, Ino nhìn thoáng qua bị thua Naruto. Gia hỏa này đương như vậy nhiều năm đội sổ. Căn bản không cần cổ vũ. Càng không tồn tại cái gì trốn chạy linh tinh vấn đề. Quá một buổi tối liền sẽ khôi phục. Cũng xoay người rời đi, hôm sau sáng sớm, ăn cơm sáng thời điểm. Nhìn đến vu nữ trụ căn phòng lớn. Sakura có cảm mà phát, bắt đầu cùng Ino nói thầm chính mình ra hiện tại cư trú phòng ở Yamanaka ra vì điệu thấp. Cho nên ở nhà lầu 2 tầng, một tầng đương cửa hàng bán hoa, 2 tầng trụ người, thực tế nhà bọn họ là cực có tia. Sakura ra chính là thật nghèo. Nàng cha đánh tam phân công, nàng làm ninja ước nguyện ban đầu chính là bởi vì ninja nhiệm vụ thù lao cao. Có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng, Ino chướng mắt Sakura kia mấy lần. Thực tế Sakura thực lực ở trung nhẫn cái này mặt là rất mạnh. Làm nhiệm vụ hoàn thành suất rất cao. Gần nhất tích cóp không ít tiền, nguyên bản Sakura cảm thấy ngày lành còn ở phía sau đâu. Nhưng Sần bình đạm nói đánh nát nàng mộng tưởng, chính mình thật sự phải vì khoản vay mua nhà làm. Lụng vất vả cả đời sao? Toàn bộ buổi sáng. Nàng liền vẫn luôn có vẻ đặc biệt rối rắm, nếu là đặt ở ngày xưa. Naruto khẳng định sẽ dùng chính mình vụng về liêu muội kỹ xảo tới liêu Sakura. Hôm nay hắn cũng không có gì tâm tính. Tối hôm qua bị thua. Hơn nữa biết chính mình sẽ chết. Dẫn tới hắn biểu tình hoảng hốt. Ánh mắt dại ra. Cả người buồn bã ỉu xìu tới rồi cực điểm, mang phương tiện khung mắt kính người hầu đủ tuệ đối với. Mộc Diệp ninja tinh thần diện mạo càng thêm bất mãn lên. Ở Naruto lần thứ 3 nói thầm chính mình muốn chết thời điểm, hắn liền tưởng đứng ra quát lớn. Sần giữ chặt chính mình người hầu, nhìn về phía Naruto, nàng như là ở trần thuật một kiện bình thường sự. Mặc kệ ngươi nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng hảo, lại như thế nào lo lắng, ngươi cũng chung quy sẽ chết. Nếu ngươi lo lắng cho mình sinh mệnh, có thể rời đi, chỉ cần rời đi bên cạnh ta. Ngươi liền an toàn, Naruto khẳng định là sẽ không lâm trận lùi bước. Hắn ồn ào một phen chính mình nhẫn đạo. Lúc sau ở ngực cùng phía sau lưng vị trí tắc hai khối thép tấm. Trước sau bó lên, như là khôi giáp giống nhau chồng lên trên người. Ngươi không phải nói ta sẽ bị xuyên tim mà chết. Sao? Như vậy sẽ không sợ. Tấu chương xong. Hết chương.